Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình Thâm vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin. Nhưng tất cả những gì em nhìn thấy đều rất thật. Sau đó cô cười tự giễu. Em học y lại bị người ta hạ thuốc sao? Sở dĩ đêm đó em nhìn thấy Phương Thành cũng là do ảo giác. Hứa Tình Thâm liếc nhìn người đàn ông. Gần đây em không ăn ở ngoài, cũng chỉ đi lại giữa Cửu Long Thương và Tinh Cảng. Cho dù là ở đâu thì em cũng cùng ăn một loại thức ăn với người khác mà. Gần đây cô Hứa có sử dụng loại thuốc nào không? Có thể có người đã trao thuốc của cô. Hứa Tình Thâm lắc đầu. Không có. Tưởng Viện Chu suy nghĩ một chút. Máy nước uống trong phòng làm việc đã kiểm tra chưa? Đôi mắt Lão Bạch lóe lên. Có thể vấn đề nằm ở trong nước uống. Kiểm tra nhà ăn bệnh viện nữa. Tuy rằng xác suất rất nhỏ nhưng cũng không thể bỏ qua. Thuốc này có dược tính rất mạnh. Tình trạng của anh nghiêm trọng như vậy nhất định không phải chỉ mới uống một hai lần. Có thể hạ thuốc vào máy nước uống trong bệnh viện. Đối phương nhất định là làm theo chỉ thị của người bên ngoài. Hứa Tình Thâm nghe vậy nhẹ gật đầu. Có thể. Mấy hôm nay em thấy trong người khó chịu nên uống nước tương đối nhiều. Tưởng Viện Chu dặn dò Lão Bạch. Anh qua bên phòng mạch rót một ly nước đến đây. Lão Bạch rời khỏi phòng bệnh. Hứa Tình Thâm giơ tay áp lên một bên gò má Tưởng Viễn Chu. Vậy bây giờ những gì em thấy là thật hay giả? Tưởng Viễn Chu đè lên tay cô, càng áp chặt lên mặt mình. Lẽ nào cảm giác này em cũng không phân biệt được sao? Đầu ngón tay Hứa Tình Thâm bấm nhẹ một cái lên mặt anh. Đau không? Đương nhiên đau. Vậy đây chính là thật. Tưởng Viễn Chu cũng không có tâm trạng cùng cô đùa giỡn. Anh nắm chặt hai tay Hứa Tình Thâm. Em có biết loại thuốc này nguy hiểm đến mức nào không? Em chỉ quan tâm là ai muốn làm vậy, tại sao lại muốn hại em? Hứa Tình Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu. Bên Cửu Long Thương kia, một chữ cũng không cần nói. Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt cô. Em nghĩ có khả năng là người bên Cửu Long Thương sao? Rất nhiều chuyện chúng ta không thể lơ là. Đừng nghĩ nhiều quá, em hãy nghỉ ngơi trước đã. Em không ngủ được. Mấy ngày nay em không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Tiếng nói của Hứa Tình Thâm nhỏ dần. Lúc thấy em hôn mê bất tỉnh, anh có sợ không? Đương nhiên sợ. Sợ cỡ nào? Tưởng Viễn Chu ngồi xuống mép giường. Sợ như ai muốn moi tim mình. Trong lòng Hứa Tình Thâm chợt run lên. Tưởng Viễn Chu chống hai tay bên người cô. Sau khi về đến nhà, anh chỉ muốn nói rõ cho em biết khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có một số việc đã sớm trở thành thói quen, nhưng anh không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Tưởng Viễn Chu nói tiếp. Chỉ là anh không thể không có em. Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào người đàn ông ở trước mặt. Anh đột nhiên lại bộc lộ tâm tình của mình với cô. Cũng may lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, khiến cho Hứa Tình Thâm đỡ phải lúng túng trước mặt anh. Bác sĩ cầm bản phân tích tiến vào phòng bệnh. Tưởng tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng làm suốt đêm, ngài xem thử đi. Đưa em xem. Hứa Tình Thâm cầm bản báo cáo, tỉ mỉ đọc một lượt. Tưởng Viễn Chu lạnh mặt hỏi. Tại sao bác sĩ Hứa luôn nhìn thấy tôi thân mật cùng người phụ nữ khác vậy? Bác sĩ sờ sờ mũi. Ảo giác chân thật nhất mà người bệnh luôn nhìn thấy cũng chính là điều trong lòng họ lo sợ nhất. Hứa Tình Thâm vội phủ nhận. Không phải, lúc đầu điều tôi nhìn thấy là Phương Thành vẫn còn sống, ngài đừng nói bậy. Điều này cũng rất dễ hiểu. Bác sĩ giải thích. Nhìn thấy một người đã chết nay sống lại chính là nguyện vọng lớn nhất trong lòng cô. Nhưng thuốc ngấm ngày càng nhiều, những điều cất giấu sâu nhất trong lòng bác sĩ Hứa cũng không thể kìm nén mà sẽ bộc phát ra ngoài. Có lẽ điều cô sợ nhất chính là bên cạnh Tưởng tiên sinh xuất hiện người phụ nữ khác, rồi ngài ấy sẽ cùng người đó kết hôn. Những điều này thường ngày bác sĩ Hứa đều che giấu rất tốt. Thế nên dưới tác dụng của thuốc sẽ biến thành ảo giác hành hạ cô. Bác sĩ này, tại sao lại không tuân theo cách ăn nói của người làm nghề y nhỉ? Ngay cả loại từ không kiềm chế được này cũng đã dùng đến. Hứa Tình Thâm cảm giác được bản thân như bị lột trần. Chắc chắn không phải như vậy. Trước mắt, giải thích như vậy là hợp lý nhất. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cười đến rạng rỡ, mới thật là người không kiềm chế được. Thì ra em sợ trở thành người thân thiết bên cạnh anh. Hứa Tình Thâm kéo chăn lên cao, nói nhảm. Em không thừa nhận cũng không sao, trong lòng anh biết tổng. Giải thích kiểu đó không đúng. Tưởng Viễn Chu rướng miệng lên cười, bác sĩ đặt vài hộp thuốc xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net